đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1013, Diệp Thiên Tâm Đại Kỳ Ngộ. Ba càng, Lam Liên đã hoàn toàn nở rộ. Dưỡng Sinh Điện bên ngoài, hội tụ rất nhiều người. Thái giám cung nữ, đại nội thị vệ, tu hành người chờ. Ma Thiên các đám người cũng xuất hiện tại Dưỡng Sinh Điện phụ cận. Hoa Vô Đạo nhìn xem Dưỡng Sinh Điện cảnh tượng chung quanh. Còn dùng vì nơi này lâu không có người ở. Một lần nữa trở về thiên nhiên. Tán thán nói. Ai ra, cái này sinh cơ đến được đột nhiên. Bách Thảo tùm a, Tả Ngọc Thư nói ra. Huynh trưởng lần thứ nhất làm ra cái này cái hoa văn. Phan Ly Thiên uống chút rượu. Nói ra, các chủ làm trò mới cũng không phải lần một lần hai. Thói quen liền tốt. Lãnh La rất tán thành. Không nói gì. Qua ước chừng một canh giờ, sinh cơ mới dần dần tiêu tán. Tiêu Vân Hòa cũng sẽ có thể hấp thu sinh cơ toàn bộ hấp thu hết. Dùng chữa trị mệnh cung. Thở phào một cái. Bình phục tâm tình. Nhìn một chút mệnh cung. Mệnh cung đã có hai cái khu vực bị khôi phục. Mệnh cách tiến đường cũng dần dần xuất hiện. Ý vị này, chỉ ít có hai cái mệnh cách bù đắp lại. Lục Châu cùng Tư Vô Nhai không biết rõ Tiêu Vân Hòa thời khắc này tâm tình như thế nào. Chỉ gặp hắn ánh mắt sáng rực, giống như là có thể toát ra hỏa diễm. Sau đó có thể rõ ràng xem đến cánh tay của hắn tại run rẩy. Ngón tay giống như là rút gân. Mắt bên trong cuồng nhiệt biến thành tỉnh táo. Thoáng qua lại ha ha cười hai tiếng. Tiếng cười kia ít nhiều có chút không quá bình thường. Cảm xúc bất bình. Âm thanh giống như ngạnh giống như nuốt. Tiếp lấy hai mắt phiếm hồng. Hắn lại cười ha ha một âm thanh. Không ngừng mà nhắc tới. Là được rồi. Lặp lại không hạ 10 lần tả hữu. Hắn mới ý thức tới chính mình có chút thất thố. Tiêu Vân Hòa kềm chế tâm tình kích động. Đứng lên. Hướng Lục Châu thật sâu chắp tay thi lễ. Nói. Không có ý tứ. Có chút thất thố. Có thể lý giải. Mất đi mệnh cách như đoạn hai tay. Hiện nay mất mà được lại. Cao hứng cũng thuộc về bình thường. Chỉ bất quá. Ngươi cái này hai mệnh cách còn cần một đoạn thời gian khôi phục. Không phải chân chính chín mệnh cách. Lục Châu nói ra. Đa tạ Lục Huynh nhắc nhở. Tiêu Vân Hòa lại lần nữa cúi đầu. Sau này Lục Huynh nếu có cái gì cần ta địa phương. Cứ việc nói. Lục Châu suy nghĩ một chút. Quay đầu nhìn về phía Tư Vô Nhai. Nói ra. Ngươi có cái gì muốn nói? Tiêu tháp chủ là Hắc tháp tiền nhiệm tháp chủ. Tư Vô Nhai nói ra. Tiêu tháp chủ, ta có một chuyện muốn nhờ. Liền tính là 10 cái sự tình. Cũng không đáng kể. Phù văn thông đạo phù chỉ. Có sao? Tư Vô Nhai nói ra. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tiêu Vân Hòa nói. Ngươi cái này hỏi một chút liền là khó nhất. Cũng may là hỏi ta. Phù văn thông đạo chỉ có phù văn sư có thể làm đến. Bất quá, ta có thể chơi một ít bản vẽ trở về. Đa tạ, Tư Vô Nhai nói ra. Tiêu Vân Hòa quay người nhìn về phía Lục Châu. Nói ra, Lục Huynh, ta còn có lời không biết có nên nói hay không. Nói, Lục Huynh cùng Hắc Bạch hai tháp đại trưởng. Lão kết đấu làm người ta nhìn mà than thở. Chắc hẳn sau trận chiến này. Hắc Bạch Tháp không còn dám khinh thường Lục Huynh. Sau này cũng phải nhượng bộ lui binh. Nhưng mà ta xem Lục Huynh tựa hồ đối với hai vị đại trưởng lão vũ khí không thế nào để bụng. Tiêu Vân Hòa nói ra. Vũ khí. Lục Châu hoàn toàn chính xác đem cái này quên. Trần Vũ Vương là hư không kích. Diệp Lưu Vân là chủy thủ. Hứa Trần cùng Sử Yêu Nhiên là cái gì? Giống như chiến đấu là thời điểm bởi vì thực lực sai biệt quá lớn. Căn bản không có chú ý. Toàn bộ tại phóng thích đại chiêu. Người nào quản những cái kia? Tiêu Vân Hòa lúng túng nói. Cũng thế, Lục Huynh một thân trọng bào. Sao lại để ý những vật kia? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lão Phu rất để ý đâu. Vũ khí của bọn hắn bị người nhặt rồi. Lục Châu hỏi, bình thường hồng cấp trở lên vật phẩm. Tu hành người đều hội phá lệ cẩn thận bảo hộ. Là chiến bại thời điểm. Hắn nhóm cũng sẽ đem hắn nhét vào ẩn náu xó xỉnh. Để cho mình người thu về. Tiêu Vân Hòa nói ra. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Đại ý. Cái này đồng thời cũng bại lộ chính mình tại thiên giới chiến đấu bên trong kinh nghiệm không đủ. Nhược điểm, thời gian không phải sớm. Ta cũng nên đi. Lục huynh, ta nhóm sau này còn gặp lại. Tiêu Vân Hòa nói ra. Lão phu cho ngươi một cái lời khuyên. Mọi việc, lượng sức mà đi. Tiêu Vân Hòa gật gật đầu. Vừa đúng lúc này, dưỡng sinh điện bên ngoài. Vu Triều cùng mấy tên thị vệ trở về. Đi đến điện bên trong. Lục Châu chú ý tới Vu Triều nhận điểm vết thương nhẹ. Nội tâm sinh nghi, có thể để cho thiên giới thụ thương. Có thể thấy gặp phải sự tình không nhỏ. Vu Triều hạ gối quỳ xuống nói ra. Thuộc hạ đã hoàn thành bệ hạ nhiệm vụ. Đem Hắc Diệu Liên Minh người toàn bộ khu trục ra ngoài. Lục Châu nghi ngờ nói. Hắc Diệu Liên Minh. Hắc Diệu Liên Minh người. Tại Sơn Bắc Đạo xuất hiện. Thuộc hạ lúc chạy đến. Hắn nhóm ngay tại đối bản xứ tu hành người hạ thủ. Còn tốt chỉ một tên thiên giới. Cái khác đều là nguyên thần cảnh tu hành người. Tiêu Vân Hòa thở dài nói. Hắc Diệu Liên Minh quả thật là dã tâm không nhỏ. Trần Vũ Vương lần này xảy ra chuyện. Chỉ sợ là ghi hận trong lòng. Muốn đem khí rơi tại người vô tội thân bên trên. Lục Châu nói ra. Hắc Diệu Liên Minh liền không sợ bị thiên hạ người vây công. Có ít người chú định âm u. Không phải thế tục quy củ có thể ước định. Tiêu Vân Hòa nói ra. Sớm tại 1500 năm trước, Hắc Diệu Liên Minh liền đi ra cái này dạng sự tình. Lúc đó Hắc Diệu một tên cao tầng lúc thi hành nhiệm vụ tử vong. Hắc Diệu Liên Minh liền phái nhân đồ nơi đó hơn vạn người. Dùng bày ra quyền uy. Kia lúc Hắc Liên tu hành người rất nhiều thế lực liên hợp lên án Hắc Diệu. Chỉ tiếc, kia thời điểm các phương mâu thuẫn quá sâu. Cũng chỉ là tại trên miệng mắng một mắng. Cái này. Ngược lại để Lục Châu nghĩ lên trên địa cầu đệ nhị thế chiến bình định chính sách. Càng là dung túng, càng phách lối. Hắc Diệu Liên Minh sự tình. Lão phu tự hội xử lý. Lục Châu nói ra. Tiêu Vân Hòa cùng Vu Triều chắp tay xuống. Rời đi dưỡng sinh điện. Cái này lúc Tư Vô Nhai mới nói ra. Sư phụ, cái này Tiêu Vân Hòa là tiền nhiệm tháp chủ. Là một nhân tài. Vì sao không nạp vào bộ hạ? Hắn gánh vác quá nhiều, nội tâm cừu hận quá lớn, đừng bị hắn biểu tượng lừa gạt, cái này dạng người, tạm thời không thích hợp lưu tại Ma Thiên Các, Lục Châu nói ra, huống hồ người này làm sự tình rất thông minh, nếu là không xuẩn, đều sẽ không cùng lão phu đối lập, chữa trị hắn hai mệnh cách, có thể là, dùng hắn hiện tại tu vi, y nguyên không phải hiện nhiệm Hắc Tháp Tháp chủ đối thủ. Tư Vô Nhai cảm thấy nếu như hắn là Tiêu Vân Hòa, chẳng bằng lưu lại, hắn không có khả năng đi tìm hạ tranh vanh. Trong tay của hắn có một dạng vũ khí, tên là Sáu Cạnh, khí tức không kém gì hồng cấp, hình thái lại chỉ là hoang cấp. Những cái kia hỏa linh thạch bên trong, có 6 viên là hắn. Lục Châu nói ra, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tư Vô Nhai lúng túng nói. Khó trách hắn nhìn đồ nhi thu hỏa linh thạch thời điểm sắc mặt dị thương. Nhìn đến hắn là tìm tới chữa trị vũ khí biện pháp. Cái này vừa phân tích, cơ bản rõ ràng, có thể chữa trị hai mệnh cách. Tiêu Vân Hòa là quyết tâm muốn ôm chặt cái này cái bắp đùi. Lại thế nào khả năng cam lòng chảm đoạn. Tư Vô Nhai rời đi về sau. Lục Châu liền lại tiến vào lĩnh hội trạng thái. Khôi phục thái huyền chi lực. Kim Liên. Kim Đình Sơn Ma Thiên Các, Chiêu Nguyệt đem mệnh cách chi tâm ném cho Diệp Thiên Tâm. Nói ra, Lục sư muội, ta hiện tại không có liên tọa, cái này mệnh cách chi tâm cho ngươi dùng thích hợp nhất. Cái này là ngươi, ta không thể muốn, cầm đi, hiện tại Kim Liên dựa vào ngươi tọa trấn, ngươi tu vi rất trọng yếu. Tốt a, đa tạ ngũ sư tỷ. Diệp Thiên Tâm đem mệnh cách chi tâm cất kỹ, nhẹ nhẹ nhảy lên. Đi đến thừa hoàng lưng bên trên. Nói ra, Lương Châu giống như lại có động tĩnh. Ta cùng thừa hoàng đi qua nhìn một chút. Một đường cẩn thận. Diệp Thiên Tâm khống chế thừa hoàng hướng phương Tây cấp tốc lao đi. Thừa hoàng tốc độ kinh người. Mỗi một lần nhảy vọt, đều hội xuyên qua Vân Hải. Đón gió mà qua, ước chừng qua nửa canh giờ. Thừa hoàng dừng ở cực lớn bên cạnh hồ. Phát ra thanh âm trầm thấp. U thế nào rồi? Diệp Thiên Tâm sờ sờ Thừa Hoàng sau lưng. Thừa Hoàng lắc đầu. Có người. Thừa Hoàng gật đầu. Có nguy hiểm. Thừa Hoàng lại lần nữa gật đầu. Diệp Thiên Tâm nghĩ nghĩ. Nói ra. Ngươi sợ hãi. Thừa Hoàng do dự. Đầu tiên là gật đầu. Lại liên tục lắc đầu. Diệp Thiên Tâm như là tơ liễu. Nhẹ nhẹ nhảy xuống. Rơi tại thanh tịnh như gương trên mặt hồ. Bạch y thắng tuyết. Tóc trắng như sương. Nàng nhìn khắp bốn phía. Cẩn thận từng ly từng tí. Một ngày có nguy hiểm. Nàng hội không chút do dự cùng Thừa Hoàng cùng rời đi nơi này. Ngươi tên gì? Thanh thúy thanh âm êm ái từ trên bờ truyền đến. Diệp Thiên Tâm lấy làm kinh hãi. Theo tiếng kêu nhìn lại. U Thừa Hoàng lập tức lui lại. Lộ ra địch ý. Diệp Thiên Tâm vô điều kiện tin tưởng Thừa Hoàng. Thả người nhảy lên. Lướt đến Thừa Hoàng phía trên. Sau đó lại lần nhìn về phía bờ một bên. Kia là một vị khí chất xuất trần yêu nhã nữ tử. Thon dài eo thon. Ngũ quan nhanh nhẹn. Thân thể thon dài. Nụ cười nhàn nhạt lệnh người như mộc xuân phong. Phát như thiên lam. Ngươi tên gì? Yêu nhã nữ tử lần nữa nói. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.